Trở về lúc bắt đầu, chương 48, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người ngụy anh tạm dừng một chút, so với ta lớn tuổi, nhìn qua thực âm trầm, tựa hồ là ta nhưng tràn đầy tâm sự, liền một chút thực mau đã không thấy tăm hơi. Không, cùng với nói không thấy, không bằng nói, là lúc đụng tới mình sau mới biến mất. Nhưng không biết vì sao, ngụy anh nghĩ nghĩ cũng không nói ra. Lam Trạm nghe xong, ánh mắt hơi đen lại, trầm mặc không nói. Ngụy Anh cảm xúc mất khống chế, tựa hồ là cùng ở cảnh trong mơ hắn có quan hệ, vẫn là nói, cái cảnh trong mơ này cũng không đơn giản chỉ là biết trước tương lai. Bên kia, Vương Linh Kiều điên cuồng, tự đâm vào chân ghế mà chết, Ôn Triều sợ tới mức hồn phi phách tán, liều mạng kêu gọi Ôn Trục Lưu, muốn nhảy cửa sổ mà chạy. Đúng lúc này, người muốn chạy trốn đi nơi nào đâu, Ôn Tiểu công tử. Ngữ điệu nhu hòa, làm như thấy lão bằng hữu nhiều năm không gặp ngồi lại ôn chuyện xưa, lại làm Ôn Triều lập tức cương cứng thân mình, vẫn duy trì tư thế muốn nhảy lại không nhảy, hàn ý từ lòng bàn chân thẳng một đường sông lên trán. Thanh âm quen thuộc vang lên, hai người không khỏi hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, trong đình viện không biết khi nào, một bóng người màu đen, trong khoảng thời gian ngắn cũng nhìn không rõ. Ta sau khi chết đi tất nhiên hóa thành hung thần ác quỷ, ngày đêm dây dưa Kỳ Sơn Ôn thị từ trên xuống dưới, nguyền rủa các ngươi. Ngụy Anh khi đó lời nói âm trầm lại bắt đầu ở bên tai hắn vang vọng, Ôn Triều sờn tóc gáy. Ngươi đến tột cùng là người hay quỷ? Là người thì thế nào, là quỷ lại là nào? Sẽ thay đổi kết cục sao? Hắc ảnh hướng phía trước nhẹ nhàng bước một bước, Ôn Triều, ngươi chuẩn bị tốt tinh thần để bị báo thù rồi sao? Ngữ điệu âm trầm, làm người không rét mà run, lúc ánh trăng sáng ngời chiếu rọi xuống, trong viện người xem đến rõ ràng. Nhìn đến khuôn mặt minh tuấn kia, Lam Trạm không thể tin tưởng mà mở to hai mắt nắm Ngụy Anh tay không cấm nắm chặt. Môi khẽ run, lẩm bẩm nói, Ngụy Anh, chính là trừ bỏ gương mặt kia, người này từ đầu đến chân không có một chút giống hắn. Ngụy Anh rõ ràng là một cái thiếu niên thần thái phi dương, minh tuấn bức người, khóe mắt đuôi lông mày toàn là ý cười, chưa bao giờ chịu hảo hảo đi đường. Mà người này, quanh thân bao phủ một cổ âm khí lạnh lẽo tối tăm, tuấn mỹ lại tái nhợt, hàm chứa ý cười lành lạnh. Này chính là người mà ngươi nhìn thấy sao? Lam Trạm nhẹ hỏi, đôi mắt không chớp mà nhìn người trong viện như là muốn đem hắn bộ dáng chặt chẽ mà khắc xuống dưới. Ngụy Anh gật gật đầu, không sai, chính là hắn. Chỉ thấy người nọ đem cây sáo bên hông rút ra chậm rãi thổi lên, một khắc tiếng sáo kia vang lên cùng với Ôn Triều tiếng thét chói tai còn có oán khí kia không biết khi nào đã tụ tập tại đây, đem ánh trăng che giấu một tia không bỏ sót. Âm khí tràn ngập quỷ dị lành lạnh. Trong mông lung, Ngụy Anh trước mắt lại xuất hiện người kia, liền đứng ở trước mặt hắn, gần có thể thấy lông mi lẫn nhau. Người nọ vóc người càng cao, đầu hơi thấp, cái trán tương để, con ngươi phiếm hồng thẳng tắp nhìn hắn, môi khẽ mở. Còn nghĩ không ra sao? Lời còn chưa dứt, đó là một trận đầu váng mắt hoa, hoảng hốt trông thấy đối phương một chút mà tới gần, dung nhập thân thể của mình. Mặc kệ trong sân Ôn Triều kêu là như thế nào tê tâm liệt phế, Lam Trạm gắt gao ôm lấy người ngã vào trong lòng hắn. Liền ở vừa rồi, Ngụy Anh thân thể mềm nhũn, thẳng tắp ngã xuống. Ngụy Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác từ từ không trung rơi xuống, tiếng gió thì thào ở bên tai mà kích động, một khắc rơi xuống đất kia khơi dậy bụi đất thật mạnh, xương cốt toàn thân tựa hồ muốn tan thành từng mảnh. Thân hình trọng thương bò trên mặt đất gồ ghề uốn lượn ra một đạo lại một đạo vết máu, ngửi được tất cả đều là mùi xác chết cùng huyết khí nhiều vô tận trải rộng trước mi mắt, tất cả đều là thi cốt trải rộng như bằng cả đồng cỏ, đứng nằm ngồi bò, hoàn toàn phân tán, từng đôi mắt đều giống như đang nhìn mình. Quán khí đen như mực ở không trung quay cuồng, truyền đến thanh âm nói chuyện với nhau yếu ớt như có như không. Lại người khác đây, cư nhiên vẫn còn sống. Đừng bỏ, đằng nào chẳng ở lại bồi chúng ta, dù sao cũng đều là chết. Ngốc tử này còn cho rằng chính mình còn có thể đi ra. Vào loạn táng cương này, không ai có thể đi ra, tuyệt nhiên không có ngoại lệ. Bên tai thanh âm díu dít thực sự khiến người phiền chán, một đạo tiếp một đạo, nói mãi không dứt. Thân thể đau muốn chết, chỗ miệng vết thương nơi đan điền đã sớm nứt ra rồi, nơi bị đánh vẫn còn ẩn ẩn đau. Không biết bò bao lâu, rốt cuộc bất động. Ngụy Anh cố sức mà lật thân một cái, vừa nhìn màu đen oán khí vô tận, nghe bên tai oán linh nỉ non, cảm thấy nội tâm vô cùng mỏi mệt. Mệt mỏi quá, thật muốn nghỉ ngơi. Trong đầu mới vừa nhảy ra một ý niệm như vậy, Ngụy Anh liền cưỡng bách chính mình đem nó đánh rớt khỏi đầu, hắn cố sức mà bỏ thân tới, ngồi thở hổn hển mấy hơi, quyết định từ bên người thi thể này đó lục soát có thứ gì hắn có thể dùng được hay không. Liên hoa ổ không còn, thù còn chưa có báo, giang chừng còn cần hắn, sư thì còn cần hắn không thể cứ như vậy ngã xuống. May mắn, hắn tìm được rồi một ít thuốc trị thương, còn có một ít đồ ăn, thuốc trị thương còn tốt, nhưng là đồ ăn phần lớn bị máu tươi nhuộm đỏ, tanh khôn kể xiết, nhưng hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Qua loa băng bó miệng vết thương cho chính mình, ăn một ít đồ ăn, còn không có nghỉ ngơi bao lâu, vốn dĩ trên trời đã tối nay càng tối hơn, oán khí bắt đầu sao động, tiếng thét chói tai, tiếng khóc la càng lúc càng lớn. Buổi tối, Ngụy Anh tự nói không ổn, cố ép thân thể đi phía trước đi, không thể lại bỏ, hắn đến tìm một cái địa phương an toàn, nhưng nhìn quanh bốn phía, lại có chỗ nào tuyệt đối an toàn đâu. Hắn thở hổn hển mấy hơi, quyết định hướng điểm cao phía trước đi đến, miễn cưỡng chính mình bước chân nhanh hơn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh thi thể ở ngo ngoe dục dịch. Chạy thoát đã lâu, vẫn là bị bắt được. Bị oán khí treo ở không trung chèn ép tới gần thời điểm hít thở không thông, Ngụy Anh suy nghĩ rất nhiều, trong đầu thân ảnh một đám cưỡi ngựa xem hoa lướt qua, Giang Trừng, Sư Tỷ, Giang Thúc Thúc, Ngô Phu Nhân, Tiểu Lục. Cuối cùng hình ảnh chậm rãi dừng ở trên người Lam Trạm. Nhàm chán đến cực điểm, không biết xấu hổ, Lan, Tiểu Cổ Bản thật đúng là, linh khí cũng là khí, oán khí cũng là khí, oán khí vì sao không thể để người sử dụng nha. Đúng vậy, vì cái gì không thử xem, dù sao tình huống cũng sẽ không tệ hơn bây giờ được không phải sao. Liều mạng một hơi cuối cùng, Ngụy Anh liều mạng đem oán khí dựa theo phương thức hấp thu linh khí toàn bộ nạp vào trong cơ thể. Trong nháy mắt oán khí nhập thể kia, lực phủ ngũ tạng đều quay cuồng, linh hồn phảng phất đều như bị xé rách. A a a a a, cách trương.